Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân. Phần cuối. Người thư ký có bộ mặt, giọng nói và dáng đi của một người máy vào trong phòng làm việc, trịnh trọng báo với Jean-Louis Rosen rằng nhà báo Lê Minh đã đến. Tôi sẽ tiếp ông ta ở phòng khách, Soren nói. Lê Minh, trên mặt mang một băng dính vắt chéo ở chỗ đuôi lông mày phải, lặng lẽ hút thuốc lá ở trong phòng đợi, giữ vẻ bình thản. Lê Minh ngắm bức tranh sơn dầu, miêu tả một con thuyền buồm rách nát đang chống chọi với bão biển. Con thuyền nghiêng hẳn về một bên. Trong khi đó, thì một bức tường nước màu xanh trong đang cất lên bên cạnh nó, sắp sửa ập xuống trên nền của những mây đen sờ xác tả tơi, bị cuồng phong cuốn đi. Trong lòng anh, Lê Minh hồi hộp trước cuộc hội kiến bất ngờ, sớm hơn dự định, với con người mà anh đã được thấy mặt mà không ưa, nhưng là kẻ nắm quyền chỉ huy một bên của mặt trận ngầm. Nỗi hồi hộp đó chỉ lộ ra trong mấy ngón tay đập đập khẽ trên đùi trong một nhịp xáo trộn. Người thư ký đến trước mặt anh. Xin mời ông theo tôi. Lê Minh đi theo người thư ký vào trong phòng khách. Jean-Louis Rosen đã ngồi ở đấy, đường bệ và vững chãi. Lê Minh cúi chào. Rosen chậm rãi ngước mắt nhìn anh, không đứng dậy mà chỉ đưa tay làm một cử chỉ mời ngồi, cũng chậm chạp và đầy uy quyền. Lê Minh lễ phép ngồi xuống ghế bành đối diện. Người thư ký quay lại, khép cửa. Ông không ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ này chứ? Rosen nói và nhìn thẳng vào mặt anh. Cái nhìn không động đậy. Không, thưa ông cố vấn đặc biệt. Lê Minh trả lời một cách dứt khoát nhưng khiêm tốn, vừa đúng cho cương vị của mình. Tại sao? Ông Lý Siêng đã quá cố, có hứa sẽ giới thiệu tôi. Hình như ông ấy đã nói chuyện với ông cố vấn về tôi thì phải. Có, ông Lý Siêng có nói. Soren gật đầu. Ông toát chết thật may mắn. Vâng, thưa ông cố vấn, chúng tôi còn ngồi cùng nhau trước đó, có dễ không tới một phút. Tôi chỉ hay tin ông Lý Siêng tử nạn mấy tiếng đồng hồ sau vụ nổ, khi tôi hồi tỉnh trong bệnh viện là xét năng. Ông Lý Siêng mất đi là một tổn hại lớn cho chúng ta. Tôi nói chúng ta, chắc ông đã hiểu gồm những ai trong đó. Tôi hiểu. Rosen ấn nút chuông bên bàn, cửa lập tức mở và người bồi pháp lại mang cà phê vào đặt trước mặt chủ khách. Sau đó anh ta quay ra, lặng lẽ như một cái bóng. Ông cảm thấy có thể tiếp tục công việc rồi chứ, ông Lê Minh? Đáng lẽ ông cần được nghỉ thêm, tôi biết. Nhưng tôi cũng đã hỏi ý kiến bệnh viện trước khi mời ông. Có những việc ông không thể nào trì hoãn. Thưa ông cố vấn, tôi sẵn sàng. Ông dùng cà phê đi, tôi nói chuyện công việc. Ông cố vấn cho phép tôi hút thuốc lá. Xin cứ tự nhiên. Lê Minh mở hộp thuốc lá bằng bạc ở trên bàn, rút một điếu và bật lửa châm hút. Sau đó anh nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống, nhìn thẳng vào mặt Soren chờ đợi. Người thế chân ông Lý Siêng đã tới Hà Nội hôm qua. Ông ấy đang bận túi bụi với những gì mà ông Lý Siêng để lại. Ông sẽ là người giúp việc cho ông ấy. Vâng. Soren đứng lên, chậm chạp bước tới chiếc bàn cao lênh khênh ở góc phòng. Trên có đặt máy điện thoại. Ông gọi điện cho ông Dubois. Ông ấy đã tới. Vừa hay, mời ông ấy vào cho tôi. Soren về chỗ và ngồi xuống. Cửa phòng mở ra, viên thư ký dẫn Dubois vào. Lê Minh nhận ngay ra Dubois sau mấy năm không gặp. Y đẩy ra, nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn. Ông Dubois, Soren giới thiệu. Ông Lê Minh, tôi đã hân hạnh được biết ông Dubois. Lê Minh nói và đứng lên, nghiêng đầu chào. Thế ư? Soren ngạc nhiên. Dubois nhìn Lê Minh từ đầu đến chân, y vẫn chưa nhận ra anh. Có lẽ ông Dubois không nhận ra tôi. Năm 1946, hành dinh của đại tá Vũ Tế Châu, hạm trưởng Duvillier, quân hạm CV. Tôi nhớ ra rồi. Rất mừng được gặp lại ông. Hai người bắt tay nhau. Chúng ta vào việc đi, Soren nói. Công việc của ông Lý Siêng cần được tiếp tục. Tôi yêu cầu các ông bảo đảm với tôi một Hà Nội tuyệt đối an ninh, cần phá vỡ bằng hết và càng nhanh càng tốt các cơ sở bí mật của Việt Minh ở trong thành phố. Tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề, Lý Bà nói. Nhưng về nhân sự, ông Lý Siêng đã quá cố để lại cho tôi một gia tài quá ư luộm thuộm. Chính vì vậy, tôi đã phải mời ông Liên Minh tới đây, gặp ông và hy vọng ông Liên Minh sẽ giúp được ông trong việc làm quen với tình hình ở đây, cũng như trong những việc cụ thể mà ông cần. Ông Li Xiang mới thấy hôm trước đây đã nói với tôi những lời đẹp đẽ về ông Liên Minh. Liên Minh cúi đầu tỏ ý khiêm tốn trước lời khen ngợi của Soren. Ngước mắt lên, anh bắt gặp cái nhìn của Dubois, cái nhìn lạnh và sắc. Trước mắt, ông Liên Minh ạ, tôi cần gặp người đã giúp ông Li Xiang phá kế hoạch của Việt Minh đưa người vào nội thành. Trong hồ sơ nhân sự, tôi không thấy người đó. Có thể hắn là người mới được dùng và ông Li Xiang chưa lập hồ sơ. Tuy nhiên, trong những ghi chép công tác, ông Li Xiang có ghi mật danh người này là H8. Dubois nói và uống một ngụm cà phê mà người bồi vừa đưa vào, mắt không rời Lê Minh. Rất tiếc, tôi không được biết người đó. Lê Minh nói rất thật thà. Ông không nghe thấy ông Li Xiang nói tới hắn bao giờ? Tôi có nghe nói, thậm chí ông Li Xiang còn muốn trao cho tôi việc huấn luyện anh ta. Tôi rất không hài lòng với ông Li Xiang trong chuyện này. Hình như cầu thả là một cái nếp làm ăn ở các xứ thuộc địa. Soren bực bội nói, ông hãy giúp chúng tôi tìm ra anh chàng đó. Tôi cần lắm. Dubois nhấn mạnh, rất cần. Hắn nhất định phải được sử dụng đường dây liên lạc dự trữ. Mà trong trường hợp cụ thể, hắn sẽ đến Carpentier. Ông có thể hỏi ông Carpentier. Lê Minh nói. Soren và Dubois đưa mắt cho nhau. Đây là chuyện tế nhị. Dubois nói. Có thể ông không hiểu, nhưng chúng tôi cần ông tìm ra người đó. Có thể nói thêm để ông biết, chúng tôi đã hỏi viên thư ký của Carpentier. H8 chưa tới đó. Chúng ta có những kế hoạch không trùng hợp với kế hoạch của chúng tôi. Soren nói. Về quyền lợi chung của nước Pháp, chúng tôi vẫn là một. Thưa ông cố vấn, tôi hiểu. Để thực hiện một kế hoạch đã hoạch định, ta không nên để một kế hoạch khác dù tốt hơn phá ngang kế hoạch này. Mắt Soren nheo lại một cách tươi tỉnh. Ông Lê Minh, ông Duy Siêng đã quá cố, quý ông là phải lắm. Xe ô tô của Lê Minh vừa đỗ tại cổng nhà Phan Đáng thì vừa vặn y mũ mão chỉnh tề ở trong sân đi ra. Phan Đáng nắm chặt tay Lê Minh, vùi ra mặt. Người ta không cho tôi vào bệnh viện là xét năng, mà tôi thì sốt ruột hết sức. Ông ra viện sớm vậy, không sao chứ? Không sao, tôi chỉ bị ngất, họ sợ tôi bị chấn thương não. Chuyến phiêu lưu của ông thành công chứ? Thành công thì thành công, nhưng vất vả hết sức. Lưu Siêng thế là toi, có nguyên rủa hắn cũng vô ích. Thế mà nói thực với ông, lúc này tôi cảm thấy tiếc cho Lưu Siêng. Cái trò phải thay thầy đổi chủ ở tuổi tôi mệt lắm. Mình không còn khả năng thích ứng nhanh. Ông Henri Dubois sẽ thay ông Lưu Siêng. Ở trên cùng là ông Jean-Louis Soren, cố vấn đặc biệt của cao ủy phủ, thay ông De Villa. Lê Minh thông báo. Trời, sao mà ông nhanh nhạy quá như vậy? Ông Lê Minh. Phan Đáng trợn tròn mắt kêu lên. Tôi vừa gặp họ. Ông sẽ vượt xa tôi, ông Lê Minh ạ. Ông là một người có tầm cỡ. Phan Đáng thú nhận bằng giọng đượm buồn. Nhưng tôi cũng đã biết lo cho mình. Tôi đã kiếm được một số vốn để đi vào hoạt động thương mại. Và lại cái chết thảm khốc của Lý Siêng vẽ cho tôi một viễn cảnh chẳng hay ho. Ông định đi đâu bây giờ? Tôi có hẹn với ông Thụ. Ta cùng đi. Ông ấy nhắc tới ông luôn. Hay lắm. Tôi cũng đang nghĩ xem nên làm gì hôm nay. Tôi còn rùng mình khi nhớ tới buổi tối kinh khủng hôm đấy. Chúng tôi cùng ngồi một bàn, gặp ông Thụ và ông. Tôi sẽ có dịp nghiên cứu xem những áp phe sẽ quyến rũ tôi tới mức nào sau khi phúc tổ tôi thoát chết. Họ lên xe cho nổ máy và phóng đi. Trên xe, Lê Minh nói với Phan Đáng, tôi tin rằng ông Dubois sẽ rất quý ông. Ông thử nghĩ mà xem, ông ta trần ướt chân ráo đến đây. Người chết thì không thể nào bàn giao công việc. Thử hỏi ông ta không dựa vào những người như cánh mình thì còn dựa vào ai? Ông nói đúng, tôi sẽ còn hữu ích cho họ một thời gian nữa, phải không? Nếu phải rời bỏ công việc, tôi cũng rất tiếc. Nó cho ta một tấm giấy thông hành tuyệt vời để thực hiện các áp phè. Tôi hiểu. Ở ông Dubois, ông sẽ chính thức được giao việc. đi tìm tên giấu mặt mà ông đang muốn tìm. Ông Lưu Siêng tội nghiệp đã bị người ta nguyền rủa về chuyện không để lại tin tức gì về hắn. Tôi biết Lưu Siêng không muốn cho trung tá các bang chị ê biết những gì về thằng cha nọ. Chừng nào chưa thực hiện xong công việc đem lại thành công cho riêng mình. Ông đã tìm thêm được gì chưa? Tôi hy vọng ở ông. Còn ông lại hỏi tôi. Chán chuyện. Ông đỗ lại đây. Ông Thụ hẹn tôi ở nhà này. Lê Minh hãm xe, ngước nhìn tấm biển số nhà. Con số 22 gợi anh nhớ đến điều gì đó, làm anh suy nghĩ. Phan Đáng nhảy xuống, chạy đến bên cửa, bấm chuông. Cánh cửa hé mở. Người mở cửa là một cô gái. Đáp lại câu hỏi của Phan Đáng, cô gái lắc đầu, nói với y mấy câu ngắn ngủi, rồi đóng cửa lại. Phan Đáng đi những bước tần ngần, quay trở lại xe. Ông ta không có nhà. Họ bảo ông ấy sẽ vắng nhà cả ngày. Đây là nhà bà con của ông ấy, mà ông ta thì chưa từng xa hẹn bao giờ. Bực quá, ta đi uống rượu đi. Lê Minh ngả người trước tay lái. Anh có vẻ suy nghĩ. Không, anh lắc đầu. Ông định đi đâu bây giờ? Uống rượu. Ngày hôm nay tôi thất nghiệp hoàn toàn. Ông cho tôi tới sinh tử. Lê Minh cúi xuống, bật khóa công tắc cho xe nổ máy. Các bang chị ê đi đi lại lại trong phòng làm việc, đầu cúi thấp, suy nghĩ. Tất cả những việc vừa xảy ra, đến cái chết của Lưu Siêng, việc đi qua tới Hà Nội, cuộc đụng độ với Soren, tất cả làm cho các bang chị ê cảm thấy buồn phiền và bực dọc, giống như cảm giác của một người chờ đợi mà không biết mình chờ đợi cái gì. Định mở mấy tờ tạp chí vừa gửi từ Pháp tới để đọc, nhưng đọc cũng không được. Các bang chị ê bèn gọi điện thoại cho Lê Minh. Ở khách sạn, người ta báo lại rằng anh đi vắng. Khi nào ông Lê Minh về, xin cô nhắn giùm tôi, mời ông Lê Minh lại đằng tôi. Các bang chị ê. Vâng, các bang chị ê, xin cảm ơn. Các bang chị ê đặt máy xuống, đến bên cửa sổ, tì tay trên bậu cửa, tư lự nhìn xuống vườn. Bên dưới, người làm vườn đang cầm kéo rửa cây cảnh. Anh ta cắt tỉa rất tỉ mẩn, từng chiếc lá, từng chồi non, chậm chạp và thận trọng, như lưỡi kéo của anh ta đang động vào những sinh vật. Lê Minh tìm Phan Thái trong một quán giải khát. Chắc hẳn Phan Thái đang hết sức ngóng đợi anh, cho nên vừa chợt thấy Lê Minh, anh liền nhổm ngay dậy. Nhưng rồi đã tìm được tình cảm bộc phát của mình, rồi lại ngồi xuống. Lê Minh đến ngồi cùng bàn. Phan Thái gọi bia và chuyện vãn với anh như trong cuộc gặp gỡ tình cờ với một người quen biết. Ở vị trí của hai người, họ có thể quan sát được một khu vực rộng lớn để kiểm tra xem có ai theo dõi không. Vào giờ buổi trưa, quán vắng khách và phía trước quán cũng thưa người qua lại. Tôi lo cho anh quá. Phan Thái xúc động nói. Tôi và Sao, từ bên này đường, nhìn thấy rất rõ anh và Bê Giang Dê bị ngã xuống cùng một lúc khi tiếng nổ phát ra. Tất nhiên, quả mìn đã được tính toán cẩn thận theo đơn đặt hàng của ta. Nhưng anh lạ gì, mấy tướng Phan Đình Phùng, nhà mình, họ làm đâu có chuẩn xác. Nhưng lần này họ làm tốt, cậu thấy đấy, mình chỉ xây sát tí chút, sức công phá của mình đúng theo yêu cầu, chỉ những người ở gần mới chết, xa một chút thì chỉ bị thương. Thật ra, đám ở đây đều là đồ bỏ, nhưng có những người chẳng may bị thì cũng tội. Ngoài Ly Siêng còn chết 3 sĩ quan cấp úy, một tên thầu khoán chuyên xây lô cốt, những người khác bị thương nhưng vẫn sống. Cô Sao thấy anh ngã xuống định lao lại, sau đó cứ khóc nấc lên, đến khổ. May mà người ta còn đang hoảng hốt vì tiếng nổ nên không ai để ý. Có thể họ nghĩ cô ấy quá sợ hãi. Tôi cứ phải đi bên cạnh mà dỗ dành. Đôi mắt Lê Minh nhòe đi trong giây lát. Thái độ của Sao làm anh xúc động. Cậu báo cho anh Phong, tôi đang tiến tới mục tiêu. Giả thuyết cũ có nhiều khả năng sai lầm, xuất hiện một giả thuyết khác. Đề nghị kiểm tra ngay lập tức số nhà 22 phố Hàm Long, xem cơ sở đó là của ta không hay đã bị địch khống chế. Sở dĩ tôi nhớ cơ sở này là do có lần đã đón một đồng chí từ đó để đưa ra sân bay. Nếu có thể, cho tôi biết ngay hôm nay. Tôi đi. Phan Thái đứng lên đến quầy trả tiền và bước ra đường. Các bạn chị ê vui mừng thật sự khi gặp lại Lê Minh, đặt hai tay lên vai anh. Viên trung tá già nhìn vào tận mặt như sợ sẽ tìm thấy ở đó một nét biến đổi. Rồi vui mừng nhận ra rằng hậu quả của cuộc đánh mìn đã không để lại dấu vết. Băng dính không chứng tỏ một vết thương nặng. Tôi lo cho ông. Tôi gọi dây nói mấy lần. Người ta cho biết ông vẫn mê man. Sáng nay tôi hỏi thì họ báo ông đã ra viện. Tôi gọi dây nói đến khách sạn. Ông đi vắng. Vừa ốm dậy. Ông đi đâu vậy ông Lê Minh? Ông Soren cho gọi tôi. Lê Minh đáp. Dạ thế. Các băng chị em mỉm cười. Ông có thể không phải kể lại ở đó họ nói gì. Tôi có thể đoán được. Trong cuộc gặp mặt có cả Dubois. Người sẽ thay thế ông Lì Siêng. Đã thay thế rồi. Chứ không phải sẽ. Sau cái chết của ông Lì Siêng, họ cần tới ông lắm đấy. Ông Lê Minh ạ. Trong câu chuyện, họ có nói tới trung tá. Tôi biết, họ không ưa trung tá. Tôi cũng biết nốt. Cảm ơn ông không giấu tôi. Các bang chị ê nói. Lẽ ra, nhân dịp ông thoát nạn, ta phải uống rượu mừng. Nhưng tôi lại không uống được rượu. Tôi uống nước suối. Còn ông dùng rượu gì? Tuy không uống rượu, nhưng tôi vẫn có rượu cho khách. Tôi xin một ly vang. Cho tôi một chai nước khoáng VC và một vang đỏ. Các băng chị ê gọi người bồi và nói bằng giọng nhẹ nhẹ lịch sự. Ở nhà còn có hoa quả gì không? Ông bạn, táo hay lê? Lê Minh châm thuốc hút và ngồi ngả người trên ghế. Giờ đây anh cảm thấy mình đã có thể ngồi như vậy. Ở nhà các băng chị ê với cảm giác khoan khoái, dễ chịu, như thể anh không phải đóng một vai kịch nào. Không phải phút giây nào cũng cảnh giác trước đối thủ. Cảm giác đó không tự anh có, nó được do cả hai, cả về phía các băng chị ê và thời gian đã ủng hộ. Có cảm giác đó, cho nó một sắc thái bình thường như một cái gì vốn có, tự thân, không phải xây tạo. Người bồi mang khay rượu và một đĩa đầy hoa quả. Anh ta mở rượu, nước suối và rót cho hai người. Tôi tìm ông còn có việc nữa. Một việc thú vị. Các băng chị ấy nói. Ông Lưu Sường chết. Tên nhân viên mà ông ấy mới tuyển mộ được tìm tới tôi. Tôi giữ hắn ở đây từ sáng. Lê Minh không tin ở tai mình. Anh đã dựng hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Đã tính toán, đã chờ đợi từng bước đi của con tính của mình. Nhưng khi kết quả hiện ra, thì anh vẫn cứ bị bàng hoàng. Thế ra trước đây chúng ta chưa giáp mặt với người này. Lê Minh uống một ngụm vang với vẻ mặt thỏa mãn để giấu đi nỗi xúc động. Vài phút nữa, anh đã giáp mặt với tên phản bội, đã gây ra cái chết của hàng chục đồng chí, đã làm cho những gia đình cơ sở điêu đứng, đã gây hại không nhỏ cho cuộc chiến đấu vốn đã đầy gian khổ chống kẻ thù. Nó sẽ là ai đây? Mặt mũi như thế nào? Ông Lưu Siêng cố kéo dài thời gian không cho tôi gặp hắn, nhưng kết quả công việc của ông làm cho tôi biết. Bằng suy luận logic, sự tồn tại của hắn nói cho đúng, ông Lưu Siêng có báo cáo về một nhân viên mới tuyển mang mật danh H8, một sự báo cáo để tường. Và chỉ có thế, vậy là ông cũng chưa biết hắn. Không, Lê Minh lắc đầu. Các băng chị ê đến bên máy điện thoại và nhấc ông nói lên. Phang xoa, anh cho H8 lên gặp tôi. Các băng chị ấy nói, hắn ngủ hay thức? Thức hả? Thế thì cho hắn lên ngay đi. Các băng chị ấy về chỗ, nói với Lê Minh. May mà Lưu Siêng còn nhớ dặn hắn địa điểm liên lạc, dự trữ và mật khẩu. Nếu không, hắn sẽ chẳng biết lĩnh thưởng ở đâu và sẽ nguyền rủa Lưu Siêng đến mức Lưu Siêng khó mà nằm yên dưới mồ. Ông sẽ phải kiểm tra hắn giúp tôi. Thư ký riêng của các băng chị ê bước vào, gật đầu chào Lê Minh và ra hiệu cho người đi sau vào phòng. Lê Minh nhìn ra, đó là Thụ. Lê Minh choáng váng vì cái giả thuyết ít căn cứ nhất, cái giả thuyết hiện ra trong đầu như một tia chớp khi anh đưa Phan Đáng tới ngôi nhà số 22 phố Hàm Long, nơi anh chỉ tới đó có một lần duy nhất đã được khẳng định là đúng. Mời ông ngồi, H8. Các băng chị ê lạnh lùng mời. Sẽ giới thiệu với ông Lê Minh, người của chúng tôi và là người mà ông sẽ có dịp cộng tác. Thưa trung tá, tôi đã hân hạnh được biết ông Lê Minh. Thụ khúm núm đáp và ngồi sau khi Lê Minh dịch xong câu nói của các bằng chị ê. Vậy ra các ông đã biết nhau. Các bằng chị ê thực sự ngạc nhiên. Vâng, thưa trung tá. Lê Minh đáp, tôi biết người nhưng không biết công việc của ông Thụ. Thật là một sự ngạc nhiên thú vị. Ông H8. Vì ông Lý Siêng không còn nữa, cho nên ông có nhiệm vụ trình bày vắn tắt cho tôi biết công việc ông đã làm và công việc hiện nay của ông mà ông Lý Siêng đã giao. Thưa trung tá, tôi bắt đầu làm việc với ông Lý Siêng 5 tháng trước đây. Ai giới thiệu? Ông phản đáng. Nhưng không phải giới thiệu tôi làm việc, mà giới thiệu thông thường, theo xã giao, trong một cuộc đỏ đen. Sau đó tôi tự đến với ông Lý Siêng. Làm sao ông biết ông Lý Siêng bên trong làm công việc gì? Thưa trung tá, tôi biết ông Phan Đáng làm việc gì, và sau đó thì đoán ra cũng dễ. Thụ cười với vẻ tự phụ không che đậy. Ông danh thật, các bạn chị ấy nói, và ông tự xin làm việc với ông Lý Siêng. Thưa trung tá, nếu như vậy ông Lý Siêng sẽ tống tôi ra khỏi cửa ngay lập tức để tự tiến thân. Tôi đưa cho ông ấy kế hoạch phá vỡ hệ thống đường dây liên lạc nội ngoại thành của Việt Minh. Và ông ấy chấp nhận. Không, ông ấy đòi tôi phải trình bày thật tỉ mỉ cách tổ chức hệ thống đó. Rồi sau, từ trung tá, tôi được lệnh bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch mà ông Lý Siêng đã chấp thuận. Ông đã làm được những gì? Sau khi nắm được kế hoạch chuyển cán bộ vào Hà Nội của các cơ quan thành, tôi chỉ còn việc vẽ sơ đồ tất cả các đường đi lối lại mà bọn cán bộ có thể đi qua, và chỉ những chỗ cần bố trí bị phục kích. Ở tất cả các điểm yếu này đều có người phục, xuất phát bí mật vào ban đêm, nên Việt Minh hoàn toàn không ai biết, và ở một điểm nào đó chúng rơi vào bẫy. Còn việc phá vỡ các cơ sở, tôi đã phá được 6 cơ sở cả thầy. Ông là người được biết tất cả các cơ sở của Việt Minh trong Hà Nội. Tôi trung tá không. Trong các cơ sở bị phá có 3 cơ sở tôi biết, tôi đã tới trong những lần đột nhập nội thành. 3 cái nữa tôi được biết do ông Lý Siêng bố trí cho tôi đóng giả y tá có cảm tình với cách mạng để chăm sóc những tên tù bị đánh sắp chết. Lúc hấp hối, chúng đã nhờ tôi truyền tin cho những người đó. Rất có thể không phải là nơi chúng sẽ tới nếu vào chót lọt, vì những cơ sở này có động chắc chắn đã được lệnh rút. Nhưng là cơ sở hoạt động còn quan trọng hơn. Thì ra vậy, thảo nào Lê Minh đã không tìm thấy dấu vết của tên phản bội trong khu biệt giam. Lý Siêng đã truyền cho những người tù hấp hối và bệnh xá của trại số 1, và tên phản bội đã làm việc ở đó. Lê Minh dịch, nhưng óc anh đang làm việc rất căng. Anh phải tự kiềm chế, không cho phép mình đặt câu hỏi thêm. Mặc dù anh muốn biết rất nhiều điều ở tên này, nhưng sau này anh sẽ biết được. Cái chính đã thực hiện rồi, y đã lộ mặt. Vì sao ông quyết định làm việc với chúng tôi? Thụ lúng túng, nhưng y cũng trả lời được ngay, sau vài giây suy nghĩ. Tôi không tin thắng lợi ở Việt Minh. Tôi không muốn hy sinh vô ích. Tôi cho rằng sáng suốt hơn hết là phải đi với kẻ thắng. Ông Lý Siêng đã bàn việc tiếp tục phá các cơ sở của Việt Minh với ông thế nào? Lần cuối cùng tôi gặp ông Lý Siêng cách đây mấy ngày. Ông dặn tôi cứ tiếp tục dò tìm. Việc tiến hành sẽ chậm lại đôi chút bởi có kẻ phá ngang. Hôm đó ông ấy hơi say. Các băng chị ê ném cho Lê Minh một cái nhìn ý nghĩa. Công việc ông đang làm vẫn cần được tiếp tục, ông hiểu chưa? Để làm việc, ông cho biết ông cần những gì. Thụ bối rối không trả lời ngay. Rõ ràng y đang cố tìm ra câu trả lời tốt nhất. Từ trung tá, ngoài các khoản chi cho công tác, ông Lý Siêng có hứa cho tôi một khoản tiền thưởng, một khoản lớn. Tôi sẽ được lĩnh số tiền ấy ở đâu? Tôi có trách nhiệm làm thay ông Lý Siêng. Ông đừng băn khoăn về việc này. Các bác chị ngừng nói và suy nghĩ. Cuối cùng, quay về phía Lê Minh. Các bác chị đắn đo hỏi. Ông đã có thể tiếp tục công việc được chưa? Trong tình trạng sức khỏe hiện nay. Thưa trung tá, được. Về công việc ở Sài Gòn, sắp tới sẽ có những thay đổi. Ông có thể phụ trách công việc với người này được không? Thưa trung tá, được. Vậy thì các bác chị quay về phía Thụ. Từ giờ trở đi, ông làm việc dưới quyền điều khiển của ông Lê Minh. Thưa vâng. Mọi kế hoạch làm việc, mọi hành động, ông sẽ báo cáo cho tôi qua ông Lê Minh. Đó là nguyên tắc làm việc. Dạ thưa vâng. Để tiện lập hồ sơ nhân sự, trong đó có ảnh hưởng tới việc chi tiêu cho hoạt động của ông, kể cả tiền thưởng, ông sẽ ở lại đây và làm ngay bản khai cho vị thư ký của tôi và chỉ ra về khi trời tối. Sau đó ông sẽ trực tiếp làm việc với ông Lê Minh tại địa điểm do ông Lê Minh chọn. Thưa trung tá, Tôi xin được tiếp tục công việc càng sớm càng hay. Thụ sốt sắng. Tôi được tin bọn Việt Minh sẽ cho nổ một số mìn ở mấy nơi trong thành phố để kỷ niệm ngày 19 tháng 12 của chúng. Đó là ngày gì? Capaccio hỏi Lê Minh. Ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến của Việt Minh. Ông đã nắm được cụ thể các điểm sẽ bị đánh chưa? Thưa Trung tá, chưa. Nhưng trong ngày mai, tôi có thể biết. Ngày mai là 18. Hãy đem kết quả điều tra cho tôi. Chậm nhất là trước tối mai. Thưa vâng. Capaccio ấn nút chuông gọi thư ký Phang Xoa vào. Ông cho người này giấy viết. Sau đó, ông ta viết xong, đưa lên cho tôi H18. Tôi quên, chưa hỏi tên của ông. Tôi không thích gọi người bằng con số. Thụ, thưa Trung tá. Còn tên thật của tôi là Thục, Đỗ Đăng Thục. Sau vài lần gặp, tôi sẽ nhớ. Chào ông. Thụ đứng lên kính cẩn, cúi chào các bạn chị ê. Y định chia tay cho Lê Minh, nhưng anh tảng lờ, coi như không thấy. Trong lòng Lê Minh trào lên cơn giận dữ khủng khiếp. Anh muốn xông tới, bằng tay không bóp chết luôn tên khốn kiếp. Nhưng anh đã kìm lại được. Tuy vậy, mặt anh cũng tái đi. Ông sao thế ông Lê Minh? Nhận thấy nét mặt đổi khác của Lê Minh, các bác chị ê săn sóc hỏi. Ông bị choáng. Cảm ơn Trung tá. Sau trận vừa rồi, thỉnh thoảng tôi lại bị như vậy. Nó giống như là một cơn chóng mặt. Anh lúc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh và ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt các bác chị ê. Thế thôi, Lê Minh vui vẻ nói. Chỉ một thoáng rồi lại như thường. Tôi ân hận đã nói chuyện công việc trong lúc ông cần được nghỉ ngơi. Không sao đâu, thưa Trung tá. Tôi rất cảm động thấy Trung tá tin tôi. Về tên H8 này, ông kiểm tra kỹ cho tôi. Khi nào ông thấy có thể làm được việc đó, tất nhiên, tôi sẽ làm chu đáo. Nói thực, tôi không thích thú phải làm việc với tên này. Không hiểu sao, vì hắn gợi nhớ đến một con sen trần. Thứ sen không có vỏ, nhảy nhụa. Kỳ lạ, tôi cũng có cảm giác giống ông. Một cái gì đó giống như cảm giác ghê tởm. Dù sao tôi cũng phải xin lỗi vì đã lôi ông lại đây. Chẳng qua vì tôi cảm thấy thiếu ông. Xin cảm ơn Trung tá. Nếu Trung tá cho phép, tôi xin phép về nằm nghỉ một lát. Ông về, chúc chóng bình phục. Chào Trung tá. Các băng chị ê tiễn Lê Minh tới tận thềm và nhìn theo xe anh ra tận cổng. Trên gác xếp, Sào loay hoay mở điện đài, đeo bộ nghe lên và quay mặt nhìn Lê Minh chờ đợi. Lê Minh ngồi trên một chiếc ghế thấp, đầu cúi suy nghĩ. Gọi đi sao? Anh nói gọi đi. Sao gõ mà níp, sau vài giây có tín hiệu trả lời. Bức điện này sẽ làm anh Phong buồn lắm đây. Anh có thể yên lặng khử tên khốn kiếp này, nhưng như thế không được. Mỗi thất bại phải đem lại cho công tác của chúng ta một bài học kỹ, một kinh nghiệm. Đáng tiếc là giá của bài học này quá đắt. Sao nhìn anh thông cảm, cô biết tình bạn thân giữa Phong và Lê Minh lớn thế nào. Và cô hiểu nỗi buồn của anh khi anh buộc lòng phải báo cáo về căn cứ khuyết điểm của bạn mình. Trong cú thất bại này, Trần Phong là người chịu trách nhiệm chính, chứ không phải ai khác. Đánh đi, sao? Lê Minh nói khẽ, chuyển bằng mã đặc biệt thượng khẩn. Đỗ Đăng Thục phản bội, hắn không đi Việt Bắc mà trốn vào Hà Nội. Thay đổi ngay lập tức các địa điểm đánh mìn. Tôi xin phép độc lập xử trí. P14. Sao đã chuyển xong bức điện, cô thu dọn điện đài. Lê Minh đứng lên, lẳng lặng xuống thang. Sao nhìn theo, anh đã tìm ra đáp số của bài toán hóc búa, đã tìm ra tên phản bội giấu mặt, đã thắng trong kèo vật gay go với kẻ thù. Vậy mà dáng đi của anh lúc này lại giống như dáng đi của một người thua cuộc. Buồn bã, chậm chạp, như thể chính trong phút chiến thắng, sức lực đã rời bỏ anh. Khi Đỗ Đăng Thục đi bộ tới trước cửa nhà các băng chị ê, lúc trời nhá nhem tối và còn đang kín đáo, nhìn lại xem mình có bị theo dõi hay không, để quyết định đưa tay lên nút chuông điện, thì nghe tiếng xe hơi phanh gấp ở sau lưng. Ngồi trong xe, Lê Minh quay lại mở cửa sau và gọi ra. Ông Thụ, lên xe. Thụ ngạc nhiên một thoáng rồi vội vã chạy tới, chui vào xe. Chiếc xe phóng vút đi. Ông có mang súng theo không? Lê Minh hỏi. Không, tôi không mang. Quan sát phía sau cho tôi. Thụ làm theo lời Lê Minh. Thành phố đã lên đèn, xe cộ nhiều. Nhưng hắn cảm thấy không có xe nào đi theo. Không có gì đâu. Hắn động tay vào vai Lê Minh, làm anh rúm người lại. Cảm giác ghê tởm đã được chế ngự. Lê Minh nói với Thụ, kết quả thế nào? Tốt, tôi đang định báo cáo trung tá. Báo cáo tôi, lệnh của trung tá. Hôm qua trung tá có dặn, đây là lệnh hôm nay, tôi nghe ông. Tôi đã ghi đủ trong giấy này, đề nghị ông chuyển tới trung tá. Được, đưa đây. Thụ móc túi, lấy mảnh giấy đưa cho Lê Minh. Anh đưa tay trái về phía sau, đón mảnh giấy bỏ vào túi ngực. Chiếc xe lao nhanh qua các con phố và đi ra ngoại ô. Chúng ta đi đâu bây giờ ông Lê Minh? Thụ ngạc nhiên, y không hiểu Lê Minh định đưa mình đi đâu. Khi đã đặt mình dưới mệnh lệnh, tò mò là thừa và xấu. Lê Minh sẵng giọng, ông quên hôm qua trung tá nói gì? Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn biết, bởi vì cần đưa ngay tới trung tá báo cáo này, không thể chậm trễ một phút. Chúng ta cho nổ mìn vào đêm nay. Tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề, nhưng ông ngây thơ lắm, ông Thụ. Ông cho rằng chúng tôi tin ông ngay, như tin thánh sao? Đâu có, nhưng đừng nói nhiều. Thụ Trưng Hử ngồi im, thái độ và giọng nói hách dịch của Lê Minh làm cho y cảm thấy khó hiểu. Nhưng giờ đây, theo lệnh của các bang chìa, Lê Minh đã là cấp trên của y. Lê Minh không còn là bạn của Phản Đáng, người mà y sẽ liên minh trong tư cách bạn bè. Thôi kệ, để xem việc gì xảy ra. Xe đỗ lại bên đường. Khi đèn pha đã được tắt, trời tối như bưng. Đi theo tôi. Mà không, ông đi trước, tôi sẽ chỉ đường. Ông Lê Minh, ông giải thích cho tôi rõ. Đi. Lê Minh quát lên và Thụ ngoan ngoãn nghe theo. Họ men theo bờ ruộng tới một khu đất rộng, toàn những lò gạch bỏ hoang. Sau khi đã vào sâu trong khu lò gạch, Lê Minh ra lệnh, dừng lại. Thụ quay mặt lại, đã quen với bóng đêm. Hắn nhìn thấy nòng súng lục trong tay Lê Minh, chĩa vào ngực mình, và đôi mắt ánh lên một ánh mắt dữ tợn, lạnh lẽo. Đỗ Thụ, hãy nghe đây. Lê Minh lạnh lùng nói, nhân danh cách mạng và các đồng chí đã hy sinh vì sự phản bội của anh, tôi thi hành án tử hình đối với anh. Ông Lê Minh, Thụ run rẩy kêu lên, ông đừng đùa, đừng làm cái trò thử thách kiểu đó. Thế này hại thần kinh, đây không phải là chuyện trinh thám. Đúng đấy, đây không phải là chuyện trinh thám. Lê Minh cười, tiếng cười khan làm sởn gai ốc. Đây là đời thực, anh còn muốn nói gì trước khi chết? Tôi van ông Lê Minh, tôi không thích cái trò này chút nào. Chúng ta đã bỏ mất quá nhiều thời gian, mìn sẽ nổ trong đêm nay, ông sẽ thấy đúng như tôi báo. Nhưng chúng sẽ nổ ở những chỗ khác và vào đêm mai kia, thằng Việt gian ạ. Lê Minh lại cười, tiếng cười của anh lanh lảnh trong khu lò gạch hoang vắng. Anh coi thường chúng tôi quá đấy. Trời ơi, hãy nói thật đi, ông là ai? Thụ rên rỉ, là Lê Minh, cấp trên của anh, trong bộ máy thủ địch, và cũng là Lê Minh, người của kháng chiến. Hãy để tôi về, tôi van ông. Đừng kéo dài cái trò này nữa, tôi không phải là Việt Minh. Tôi cho anh yêu cầu cuối cùng, hãy để tôi về, ông Lê Minh, hãy để tôi về. Không được. Phút cuối cùng của tên phản bội đã đến. Hãy nhìn nòng súng này và nhận lấy phát đạn trừng phạt, phát đạn trả thù. Lê Minh bóp cò, một tiếng cạch khô khan, đạn thối. Ngay lập tức, anh cảm thấy cánh tay tê dại và khẩu súng văng đầu mất. Thụ đã húc cả người vào bụng anh, làm anh bật ngửa. Cùng một lúc, y vung tay, đánh chéo sang làm bật súng của anh. Thụ được đà trồm lên người Lê Minh, nhưng anh đã nhanh nhẹn dùng hai tay xỉa vào mạng sườn ơi, làm cho tên phản bội hét lên trong một tiếng đau đớn. Bật dậy, Lê Minh đánh tiếp một đòn nữa bằng cả hai chân và Thụ đổ vật xuống. Lê Minh vừa đứng lên thì Thụ cũng đã trấn tĩnh lại, nhào người sang trái tránh quả đấm nặng nề của anh. Hai người căng mắt ra mà tìm nhau trong đêm tối. Cuộc vật lộn âm thầm diễn ra trong khu lò gạch hoang vắng. Bây giờ thì Thụ đã hiểu rằng y đã lầm. Ở đây chẳng có trò thử thách nào hết. Lê Minh là người của kháng chiến, còn y thì đã lộ mặt. Và bây giờ đã đến lúc ta thủ tiêu y. Vì thế, y cũng chẳng kêu cứu. Y biết rằng có kêu cũng chẳng ai nghe tiếng. Hơn nữa, biết đâu quanh đây lại chẳng có tên nào yểm hộ Lê Minh trong việc xử án y. Ý thức rất rõ trong cuộc đấu tay đôi giữa người xét xử và kẻ bị xử sẽ chỉ có thể một người trở về, chỉ một mà thôi. Và cách duy nhất để trở về là phải hạ Lê Minh bằng mọi giá. Đó là khả năng tự cứu cuối cùng. Thính giác của tên phản bội trở nên hết sức nhạy bén. Trong đêm tối, y chỉ cảm thấy bằng thính giác những miếng của Lê Minh để chống đỡ, để đánh trả. Còn Lê Minh, anh cũng thấy thật gay go trong công việc hạ tên phản bội vốn chẳng lạ lẫm gì với võ thuật của anh. Chính y cũng từ trong trường phái đó ra. Có khác chăng là trên đường công tác, anh đã học thêm được ở các thầy dạy thuộc các lò tứ chiếng, những miếng võ giang hồ của các đại anh chị. Đôi lúc, anh tưởng mình bị hạ đến nơi bởi những miếng đánh dồn dập đầy sức mạnh tuyệt vọng của con thú ở nước cùng. Nhưng nghị lực và lòng căm thù đã giúp anh. Lê Minh nghiến răng, cứ xông tới, áp đảo tên phản bội, quyết không buông tha. Một chiếc xe du lịch hãm lại đằng sau xe của Lê Minh. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Ánh sáng của đèn pha xe cho thấy đó là Phan Thái. Nhìn thấy chiếc xe không người, Thái tắt đèn và rảo bước về khu lò gạch. Bỗng Thái ngồi thụp xuống, rút súng chĩa về phía trước. Từ trong lò gạch, một bóng đen lảo đảo đi ra. Khi bóng đen đến gần, anh nhận ra đó là Lê Minh. Anh Minh! Phan Thái kêu lên và ôm chầm lấy bạn, cuống quýt xoa khắp người. Anh không việc gì chứ? Lê Minh mệt mỏi lắc đầu và gỡ tay bạn ra. Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Bằng óc phán đoán. Sao cho tôi biết anh sẽ đi đón thằng Thụ thế nào? Phan Thái hất hàm chỉ về phía lò gạch. Xong rồi, Lê Minh nói và vịn vào vai Phan Thái, tập tễnh bước về phía xe mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho các băng chị ê giật mình. Rồi mấy tiếng nổ khác theo sau, xa hơn, nhưng còn đủ sức, làm cho cánh cửa kính trong phòng khách kêu khẽ khẽ. Các băng chị ê đến bên máy điện thoại, cầm lấy ông nói. Alo, ông Care đấy hử? Tôi đây, các băng chị ê đây. Min hả? Ở đâu? Không, tôi hỏi để biết vậy thôi. Việc này không phải của chúng ta nữa rồi. Đó là việc của Tổng nha Công an. Ông sẽ báo tin cho tôi biết chi tiết sau. Chào ông. Đặt máy xuống, các bạn chị ê đi về phía xà lông, nơi Lê Minh đang bình thản hút thuốc lá. Việt Minh kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến của họ. Tôi tưởng họ lại đánh sân bay như trong tháng trước. Mà sao họ không nổ mìn kỷ niệm vào đêm hôm qua nhỉ? Tiếng súng kháng chiến toàn quốc của họ nổ ra đúng vào đêm 19. Có lẽ họ muốn nhắc lại cả bối cảnh lịch sử, chứ chẳng riêng để kỷ niệm. Hoặc giả cuộc đi săn của ông Lý Siêng đã làm cho giao thông bị trục trặc và họ đã để chậm mất một ngày. Lê Minh đáp với giọng vui vẻ như giọng nói của một người đang ở trong phòng khách, bên những người bạn rỗi rãi, bàn chuyện trên trời dưới đất, không đề tài và chẳng chút bận tâm tới điều mình nói. Vụ H8 bị mất tích chắc chắn có liên quan tới những tiếng nổ này. Hắn hứa sẽ đem báo cáo cho tôi. Thế rồi hắn biến mất tăm. Các băng chị ê nói vào giọng với Lê Minh. Tưởng chừng hai người gặp nhau ở đây chỉ để tán gẫu cho qua thời giờ. Ông nghĩ thế nào về sự biến mất của con sen trần ấy? Các băng chị ê hỏi. Tôi ấy à? Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tôi chẳng biết gì về hắn. Có khi hắn đã tới tặng ông Dubois và bây giờ đang được ông Dubois đãi rượu cũng nên. Đó là một thằng cha láo cá và tham tiền. Hắn đánh hơi giỏi và biết rõ mùi giấy bạc từ đâu bay ra. Các băng chị ê mỉm cười. Tôi đã gọi dây, nói cho Dubois. Hắn không tới đó, hắn đã chết. Thế ư? Chúng ta tin chắc? Hay chúng ta đã biết chắc? Tôi tin chắc. Hãy theo dõi giả thiết này của tôi. Phía Việt Minh biết rằng trong họ có một tên phản bội. Họ điều tra nhưng không tìm ra tên đó là ai. Lý Siêng rất cáo, ông ta giấu biệt H8, chỉ liên lạc với hắn qua hộp thư. Đến chừng nào không thể giấu được nữa, ông ta mới cho hắn lộ mặt, nghĩa là cho tới khi Việt Minh tìm ra hắn. Rồi sao nữa thưa chúng ta? Các băng chị ê rót rượu cho Lê Minh trong im lặng. Lê Minh điềm tĩnh chờ đợi các băng chị ê phát triển giả thiết của mình. Việt Minh bèn cho Lý Siêng sang thế giới bên kia. Đó là cách tốt nhất để H8 còn muốn hoạt động tiếp thì phải tìm đến với tôi. đường dây liên lạc dự trữ mà hắn phải được biết. Việt Minh cũng chỉ chờ có vậy. Hắn đã đến, đúng như họ dự kiến, và họ đã thủ tiêu hắn. Giả thiết của trung tá rất sắc. Tôi nói tiếp, như vậy, Việt Minh ắt phải có người cắm rất sâu trong lòng đối thủ. Chỉ có người thuộc lòng cùng cách hoạt động của chúng ta mới nghĩ ra cách bắt H8 nổi lên cho mình thấy mặt. Chúng ta đã tìm ra bằng chứng cho giả thiết của mình chưa? Cái giỏi của Việt Minh là không để lại dấu vết. Nếu không có bằng chứng để gia cố cho những lập luận của giả thuyết, thì nó cuối cùng cũng chỉ có giá trị giả thiết mà thôi. Dù sao, thì tôi cũng phải nói rằng đó là một giả thiết đầy sức thuyết phục. Các băng chị ê uống một ngụm nước suối. Chẳng qua, đó là vì trong thế chiến, tôi đã trải qua hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của người Việt Minh. Xuôi bụng ta, ra bụng người. Ông Lê Minh ạ. Nhưng mặc kệ, cái tên H8 ấy, cái chết của hắn chẳng làm tôi mảy may bận tâm. Ông có thích nghe nhạc không, ông Lê Minh? Rất vui lòng. Các băng chị ê đến bên máy hát, chọn trong chầm đĩa, lấy một cái cho chạy. Tiếng dương cầm độc tấu lập tức tràn ngập căn phòng. Các băng chị ê vặn cho âm lượng nhỏ bớt, rồi về chỗ ngồi. Đó là Beethoven, âm nhạc của suy tư, của tâm trạng. Ông biết không, hồi chiến đấu du kích ở trong rừng, tôi thèm nhạc đến nỗi. Có lần trước trận đánh, tôi thiếp đi mấy phút mà đã mơ thấy mình đang ngồi trong một phòng hòa nhạc của Paris và được nghe khúc nhạc dạo của opera Fidelio. Còn hôm nay, tôi mời ông đến đây, không phải vì một công việc nào hết. Tôi mời ông đến để nói chuyện khác, chuyện tâm tình. Lê Minh ngước mắt nhìn các băng chị ê. Anh ngạc nhiên, không phải vì nội dung câu nói, mà vì giọng nói ra câu nói đó giống như một tiếng thở dài của một người mệt mỏi. Chúng ta ngồi với nhau một lát rồi chia tay. Biết đâu đây chẳng là buổi tâm sự cuối cùng, để rồi vĩnh viễn sẽ chẳng còn bao giờ được ngồi với nhau như thế này nữa. Lê Minh nhìn vào mắt các băng chị ê, nhưng viên trung tá tránh cái nhìn của anh. Anh không hiểu các băng chị ê nói câu đó với ý nghĩa gì. Con người này nhiều lần đã làm anh về cảnh giác thu mình lại vì những câu nói bâng quơ, có thể hiểu theo hai nghĩa. Phải chăng phía tình báo Pháp đã biết và chúng sẽ bắt anh? Ông không cảm thấy có gì thay đổi trong cục diện chung của cuộc kháng chiến ở Đông Dương sao? Các băng chị ê nói. Nhưng không phải để cho Lê Minh nghe. Anh cảm thấy rõ điều đó. Viên trung tá tự nhiên tách mình ra khỏi cuộc đối thoại để lĩnh đủ cảm giác cô đơn vừa ập tới. Người Pháp đã không còn đánh giá thấp đối thủ của mình như năm 1946, khi họ đưa sang đây ông tướng võ biển Le Collet hoặc ông tướng cộng sản Petit, mà vẫn cho rằng mình sẽ chiến thắng. Nếu không phải trong vài tuần, thì cũng chỉ sau vài tháng. Bây giờ, người ta đã mở to mắt nhìn thực tế. Người ta nhìn lại mình, người ta rút kinh nghiệm, người ta thay các sĩ quan theo phái De Gaulle bằng các sĩ quan khác cực hữu. Họ kỳ vọng sự thay đổi này sẽ dẫn tới chiến thắng. Riêng tôi nghĩ rằng họ đúng một nửa. Cần có sự thay đổi. Đúng, cần phải có. Nhưng không phải sự thay đổi này. Phải có cái gì khác nữa kia. Cái mà tôi cũng chẳng biết nó là cái gì mới đưa được nước Pháp ra khỏi ngõ cụt. Ngày mai, ông đi điễn tôi nhé. Tôi muốn ông có mặt trong buổi tiễn đưa tôi. Chúng ta đi đâu? Về Pháp. Ông Lê Minh, tôi về Pháp. Các băng chị ê buồn rầu nói. Tôi đã đệ đơn từ chức từ nửa tháng trước. Và hôm qua tôi nhận được lời chấp thuận. Tự trong lòng tôi muốn cái đó. Và về phía khác họ cũng muốn như vậy. Nói là tôi bị thải rồi cũng đúng. Nhưng tôi không buồn về chuyện đó. Của đáng tội. Tôi đi có vương vấn trong lòng một chút. Tôi đã kịp có cảm tình với đất nước và con người ở đây, trong đó có ông. Xin cảm ơn trung tá, Lê Minh nói, và anh thấy xúc động. Các băng chị ê ở bên kia chiến lũy, nhưng giờ đây càng thấy rõ hơn, ông là một người thật dễ mến, một người ngay thẳng với tâm hồn cao thượng. Cần phải có một nước Pháp khác để cho những con người như các băng chị ê được sống thảnh thơi, được chiến đấu dũng cảm và quên mình nếu như cần phải chiến đấu. Ngày mai tôi sẽ có mặt để tiễn trung tá. Tôi rất vui khi được thấy ông lúc phải từ biệt đất nước này. Người bồi vào, các bạn chị ấy đứng lên, khoác tay lên mình. Bữa ăn chia tay đã được dọn, chúng ta sẽ ăn với nhau, chỉ có hai người thôi, ông và tôi. Tôi là con người cô đơn, trong đám đồng bào tôi ở đây, tôi là con quạ trắng. Hai người đi vào phòng ăn và ngồi vào bàn. Những chiếc xe jeep, xe du lịch đổ khách xuống ngay gần chỗ máy bay. Đó là những người lên đường với hành lý lủng củng và những người đi tiễn nhẹ nhàng, đôi người mang theo hoa. Trong đám tiễn đưa, các băng chê có viên thư ký phăng xoa. Anh bồi người Việt và người Pháp mặc thường phục, Dubois và Lê Minh. Từng nhóm một, những người đi ra, đi vào và những người đưa chân quy tụ lại chuyện vãn. Lê Minh đứng tách ra ngắm những người đi tiễn. Anh bồi người Việt, nước mắt rưng rưng, lăng xăng săn sóc chủ lần cuối. Kiểm tra lại hành lý xem có đủ không, dây buộc đã chắc chưa, một cách hoàn toàn thừa. Hành lý không thể mất đi đâu, còn dây buộc thì không thể chắc hơn nữa. Các băng chi bê tuy bận trả lời những câu chúc mừng xã giao, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lê Minh và gật đầu, nháy mắt với anh. Khi đội phi hành đã lên máy bay, nhân viên phục vụ đã bắt đầu xách giúp hành lý cho khách. Các băng chị mới bắt tay mọi người, rồi rẽ ra, tiến đến chỗ Lê Minh. Cảm ơn ông đã đưa chân tôi. Các băng chị nói bằng giọng xúc động. Cảm ơn. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ông. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên trung tá. Chúc thượng lộ bình an. Lê Minh nói và siết chặt tay các băng chị. Nhìn thấy anh bồi, các băng chị chợt nhớ. Móc ví lấy tất cả số tiền còn lại trong đó, nhét vào tay anh, vỗ vai, tay lời từ biệt. Anh bồi lấy tay áo lau nước mắt, không nói được lời nào. Các băng chị cũng rút khăn tay thấm nước mắt. Ông Lê Minh, để mắt tới anh ấy cho tôi. Một người bạn của tôi đấy, một con người tuyệt vời. Các băng chị nói giọng ngạt mũi. Máy bay bắt đầu khởi động. Mấy hành khách cuối cùng vội vã leo lên thang, chui vào bụng chiếc Dakota sơn màu bạc. Các băng chị leo lên sau cùng, đã bước lên một bậc. Ông còn tụt xuống, chạy đến ôm chầm lấy Lê Minh và nói vào tai anh. Đừng quên lời tôi dặn, hãy cẩn thận. Dubois là một con rắn, Soren là một con cáo. Các băng chị hấp tấp nói trong tiếng động cơ ầm ĩ. Hãy giữ mình, ông Lê Minh, tôi kính trọng ông và yêu mến ông. Các băng chị leo lên và dừng lại ở cửa máy bay, vẫy chào những người đưa tiễn mình. Tiếng động cơ máy bay gầm lên dữ tợn, cánh quạt quay tít. Những người đi tiễn lùi ra xa. Chiếc Dakota bắt đầu lướt nhanh trên đường băng. Lê Minh bùi ngùi trông theo, mắt anh đượm nỗi buồn ly biệt.